Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2952, mặt dày vô sỉ. Xem náo nhiệt, Lục Ly có chút im lặng. Hắn tại cái này liều sống liều chết. Cái này Tinh đại nhân lại tại phụ cận xem náo nhiệt, cái này khiến hắn cảm giác giống như là một cái tôm tép nhãi nhép, tại trên sân khấu biểu diễn. Tinh đại nhân tại dưới đài xem kịch. Hô hô, Lục Ly rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Đây là cửa ải cuối cùng thẻ. Hắn như là đã đến nơi này, vậy khẳng định muốn đem hết toàn lực đi thử xem. Nếu không cố gắng trước đó tựu thất bại trong gang tấc. Hắn cũng không có gấp, bởi vì phía trên giờ phút này chỉ có 5 cái ma tôn. Nói cách khác còn có 5 cái danh ngạch. Sớm một chút đi lên cùng chậm một chút đi lên ý nghĩa đều như thế. Hắn không hề động, mà là cẩn thận quan sát cảm ứng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn tựu đứng tại phía dưới, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem phía trên càn cương như ẩn như hiện thân ảnh. Cảm ứng đến tình huống chung quanh, đồng thời hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Để Huyết Linh Nhi nhìn xem có hay không biện pháp có thể nghĩ. Thời gian một điểm đi qua. Lục Ly cái này vừa đứng liền là nửa ngày. Phía trên càn cương cùng Tinh đại nhân đợi nửa ngày gặp Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì. Càn cương hơi không kiên nhẫn. Tinh đại nhân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Trước đó nàng tại Thánh Sơn trông thấy Lục Ly dám động thủ. Còn đối Lục Ly dũng vũ có chút thưởng thức, giờ phút này lại không nghĩ rằng Lục Ly như vậy sợ thời gian lần nữa qua nửa ngày. Lục Ly vẫn là không có động, ngược lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tựa hồ chuẩn bị tại cái này tu luyện nghỉ ngơi. Càn cương chờ lâu như vậy thực sự không kiên nhẫn được nữa. Gọi hàng nói, nhân tộc tiểu nhi, nếu như không có đảm lượng liền lăn xuống núi. Nếu như muốn lên núi liền đến hướng, sông, sơn đi, một phế vật. Lục Ly trợn mở tròng mắt, một mặt đùa cợt nói ra, phế vật ngươi không phải phế vật, nếu không ngươi xuống tới ta đi lên, ngươi đến sông một lần thử một chút ngươi không phải danh xưng Thánh Uyên ba đại thiên tài một. Trong sao liền công bình đánh với ta một trận đảm lượng đều không có sao, cái này hiển nhiên có. Càn cương cười lạnh một tiếng nói ra, nhưng này không phải hiện tại, quay đầu bản tọa sẽ cho ngươi công bình một trận chiến cơ hội. Ngươi thấp như vậy, cấp phép khích tướng gì gì đó không muốn đối với bản tọa dùng. Bản tọa không phải 3 tuổi tiểu hài, sẽ không lên ngươi làm. Đã như vậy, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì ồn ào. Lục Ly khinh thường nhìn lướt qua, nói ra. Ngươi hảo hảo ở tại phía trên trông coi, làm tốt ngươi cho giữ nhà, ta muốn lên đi tự nhiên sẽ đi lên, ta nếu không muốn đi, ngươi quỳ cầu ta đều vô dụng, ngươi, càn cương thoáng cái lửa giận ngút trời, trên thân sát khí đằng đằng, kém chút tựu lao xuống công kích Lục Ly, hắn là thân phận gì Ma Uyên thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, loại trừ Tinh đại nhân tên biến thái này bên ngoài. Không người có thể so, bản thân hắn gia tộc cũng là phi thường cường đại, là Ma Uyên nhất cường đại mấy đại gia tộc một trong. Hắn không nói trong thế hệ tuổi trẻ uy vọng siêu cấp cao, coi như tại thế hệ trước cường giả bên trong cũng là uy danh hiển hách. Không có ma tôn khinh thị hắn, một cái nhân tộc người đầu hàng, cư nhiên như thế ngông cuồng Ma Uyên cường giả cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Cái này nhân tộc nghịch tặc lại mang hắn là chó giữ nhà hắn nổi giận đùng đùng nhìn Lục Ly vài lần. Đứng lên đi lòng vòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tinh đại nhân. Thấy được nàng khóe miệng giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lục Ly phép khích tướng quá lợi hại. Hắn hiện tại bản thân chiếm cứ địa lợi. Chiếm cứ hữu lực chiến đấu hoàn cảnh. Tại sao muốn xuống dưới cùng Lục Ly chiến đấu chân chính thế nhưng là không quản dùng cái gì mưu kế, có thể thắng liền là bản sự. Nếu như là chân thực chiến đấu, mất lý trí sơ ý một chút đây chính là rất dễ dàng chết đi. Hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tự nhiên là tuyệt đỉnh người thông minh, rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cũng không đi cùng Lục Ly nhiều lời, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cái gì đều mặc kệ. Lục Ly muốn lên đến hắn tự chặn đường, không được vậy cũng không quan trọng, quay đầu có là cơ hội trả thù Lục Ly. Hắn biết rõ, giống như cho Lục Ly tiến vào thiên trì tu luyện, nói không chừng thực lực rất nhanh hội sẽ tiêu thăng, đến lúc đó muốn trả thù Lục Ly sẽ khó hơn. Lục Ly cũng không có tiếp tục nói nhảm, đã càn cương không mắc câu, vậy nói gì đều không có ý nghĩa. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng chờ đợi, cùng càn cương so đấu kiên nhẫn, cũng tìm kiếm cơ hội. Nơi này cùng trước đó đồng dạng dốc đứng, trọng lực cường đại gấp 10, tăng thêm càn cương rất có thể so càn lưu càng mạnh mấy phần. Sở dĩ nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là tuyệt đối không thể đi lên. Hắn nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội đi lên. Hắn đang chờ đợi cái này cơ hội. Huyết Linh Nhi một mực tại dò xét. Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói ra. Huyết Linh Nhi, người có hay không biện pháp bố trí một chút thần văn, ảnh hưởng một chút cái kia ma tôn, có chút khó khăn. Huyết Linh Nhi lời nói thật thực nói ra. Nơi này thiên địa thần văn rất cường đại, tại thiên địa thần văn bên trong bố trí độ khó không là bình thường đại. Bởi vì nơi này thần văn có thể sẽ bài xích, ta thử một chút đi, tận lực bố trí thoáng cái. Ngươi không cần bố trí đặc biệt cường đại thần văn. Lục Ly nghĩ nghĩ nói bổ sung, ngươi chỉ cần quấy nhiễu hắn là được rồi, lên cho ta đi là được, cũng không phải là muốn giết chết hắn. Ta vẻn vẹn muốn đi lên mà thôi. Hiểu rõ, ta hết sức. Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, sau đó trở nên yên lặng. Lục Ly biết Huyết Linh Nhi chuyện không có nắm chắc sẽ không dễ dàng nói ra. Giống như nàng nói bố trí thành công, kia hy vọng tựu rất lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 3 ngày tựu đi qua. Càn cương không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly một mực không có tìm được cơ hội, hắn cũng không có mạo muội hành động. Ngày thứ 4, đỉnh núi nhiều một cái ma tôn, rất rõ ràng là theo càn lưu bên kia đi lên. Cái này Lục Ly ngược lại là không quan trọng, còn có 4 cái danh ngạch, hắn còn có cơ hội. Đương nhiên coi như hắn quan tâm cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn không thể đi lên. Hắn hiện tại đem hy vọng đặt ở Huyết Linh Nhi trên thân, chỉ chờ Huyết Linh Nhi bày trận thành công, đến lúc đó hắn tựu có một tuyến hy vọng. Hắn không phải đánh bại càn cương, chỉ cần có thể xông đi lên liền tốt. Thời gian lần nữa qua 4 ngày, lại một cái ma tôn đi lên, vẫn là tại càn lưu cái hướng kia đi lên. Lục Ly nội tâm vẫn là rất ổn, không có nửa điểm sốt ruột. Hắn biết gấp cũng vô dụng, hắn càng là ở gấp, kia càng là không thể đi lên. Càn cương vượt vui vẻ, Lục Ly như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng, chờ nửa ngày sau phía sau hắn thế mà người đến. Hắn cảm ứng một phen trên thân lập tức lộ ra nồng đậm sát ý. Bởi vì người tới chính là Kỳ Thiên Ngữ, hơn nữa nhìn tình huống Kỳ Thiên Ngữ vẫn là theo một bên khác vòng qua tới. Rất rõ ràng hắn là nhìn thấy càn lưu ở bên kia không có cách nào đi lên, chỉ có thể muốn từ bên này đi một chút, thử thời vận. Hắn hướng lên trên mặt đi đi, rất nhanh cũng phát hiện Lục Ly ở phía trên. Bước chân hắn thoáng cái ngừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Lục Ly không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, liền đợi đến Kỳ Thiên Ngữ đi lên. Kỳ Thiên Ngữ trầm ngâm một lát, vẫn là hướng lên trên mặt đi tới, nhưng cự ly Lục Ly ngàn trượng lúc hắn ngừng lại, truyền âm nói, Lục Ly, thật là đúng dịp, a, lại chạm mặt phía trên hẳn là có cường giả chặn đánh a, nếu không chúng ta lại hợp tác một chút chỉ. Cần lên nơi này, chúng ta tự đều có thể tiến vào thiên trì. Lục Ly rất muốn cảm khái một câu. hắn cái này đều chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng hắn nghĩ nghĩ mặt không thay đổi truyền âm nói. Có thể à, người lên trước đến rồi nói sau. Chúng ta hào hào thương lượng một chút hợp tác thế nào. Phía dưới Kỳ Thiên Ngữ một mặt bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Lục Ly đây tuyệt đối không phải mời hắn đi lên thương nghị. Hắn nếu là dạng này đi lên, chờ đợi hắn chính là Lục Ly mưa to gió lớn công kích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.